Hồi thứ 100, Tiếp Quan Quyến, Giai Huệ gặp tiểu thư, sắp thích khách, Phương Thiều mất bảo kiếm. Cẩm Tiên nghe ngại hổ hỏi bèn đáp, có lẽ nào lại chẳng hỏi. Khi Thiệu Công được thư của Kim Thái Thú, bèn kêu chủ tôi tới hỏi một lượt, rồi đưa thư ấy cho coi. Ngoài bức thư ấy còn có một gói đồ. Chủ tôi xem xong, cầm đi riết về phòng đưa cho bà chủ già của tôi coi. Thời đó là một cái khăn thêu hoa phù dung, một cái tụi kim ngư và một cây ngọc xoa. Chủ tôi thấy trong khăn có bốn câu kinh thi, bèn hỏi chữ ai đề. Thời bà chủ già của tôi đáp là của bà viết. Ngài hộ hỏi, ủa vậy người đó là ai? Cẩm Tiên nói, chẳng ai lạ, đó là Giai Huệ Liễu Hoàng đó. Ngài hộ hỏi, sao Giai Huệ lại giả mạo tiểu thơ như vậy? Cẩm Tiên bèn thuật việc đổi y phục, giả dạng làm chủ làm tớ để cho ngài hổ nghe. Ngài hổ lại hỏi, còn chủ mi nghe Giai Huệ nói mình đề thơ trong khăn rồi nghĩ làm sao? Cẩm Tiên nói, Giai Huệ chịu rằng hai câu trước thiếp viết, còn hai câu sau là chàng nói. Chủ tôi nghe nói lấy lạ, vì thật chủ tôi không có viết, nên khi ổng nhìn kỹ bút tích hiểu là của tôi viết. Bèn kêu tôi ra hỏi, thôi tam tào đối án còn chối gì nữa, tôi phải chịu viết hai câu sau. Vì vậy chủ tôi rày cho tôi một trận đích đáng, rồi tỏ đầu đuôi câu chuyện lại cho Thiệu Công nghe. Thiệu Công đã không lấy làm lạ, lại khen tôi là đứa có lương tâm, thường tiếc tiểu thư bạc mệnh. Từ ngày ấy đến nay, Giai Huệ sầu não thương nhớ tiểu thư nên sinh bệnh. Chủ tôi cũng cảm động nên sai tôi đi sắp các vật tế lễ. Nhân dịp ngày mai Thiệu Công tiếp Kim Thái Thú, chủ tôi và Giai Huệ ngồi thuyền ra sông truy tế, gọi là đáp chút tình xưa. Ngài hổ nghe Cẩm Tiên thuật hết câu chuyện, thời than thở tiếc thương cho người hồng nhan bạc mệnh, chớ nào có dè tiệc mừng của Trương Lập được con tại Lục Ạp Na mà mình dự lúc trước ấy, tức là lễ mừng của mẫu đơn tiểu thơ được người cứu nạn đâu. Ngài hổ và Cẩm Tiên ăn uống xong, trả tiền xuống lầu. Cẩm Tiên mời ngài hổ vào nhà cùng Thi Tuấn họp mặt. Ngài hổ nhận lời, chờ Cẩm Tiên đi mua đồ lễ vật xong, hai người bèn về nhà. Thi Tuấn tiếp đãi ngài hổ rất tử tế. Hôm sau Thi Tuấn nghe Thiệu Công đi tiếp Kim Thái Thú, bèn cùng Giai Huệ kẻ ngựa người kiệu ra tới mé sông, đặt bày bàn lễ, thay đồ trắng, vái cúng khóc lại rất bi thảm. Đang lúc cúng tế, thoạt thấy xa xa có một đoàn thuyền quan đi tới. Trong thuyền đi đầu tức là chiếc thuyền gia quyến của quan. Có một ả Liễu Hoàng ló mặt ra cửa mui dòm, bên cạnh có một vị tiểu thơ, mé trong có một bà và một cậu công tử. Thuyền ấy lần lần đi tới, mấy người đó đều nhìn lên bờ, thấy Thi Tuấn đứng khoanh tay, Giai Huệ đang gạt lệ. Vị tiểu thơ nhìn một lát lâu, bèn nói với cậu công tử rằng, này em xem vị phu nhân trên đó giống hệt là Giai Huệ. Cậu công tử chưa kịp trả lời, thời phu nhân nói, thế gian thiếu chi người diện mạo giống nhau, sao con lại chắc đó là Giai Huệ được. Vị tiểu thơ làm thinh. Chẳng mấy lúc thuyền tới bến, ai nấy đều lên bờ ngồi kiệu thẳng vào công quán. Kế thấy Kim Công vừa tới, đã có Thiệu Ban Kiệt đem các ti lại ra nghênh đón. Hai bên chào hỏi tỏ nổi hàn huyên. Thiệu Ban Kiệt bèn đem rõ việc Cẩm Tiên và Giai Huệ giả tai Nguyệt Lão, nhưng xe tơ vụng về gây ra họa, hại cho Thi Tuấn mẫu đơn mà thuật lại. Kiềm Huyên nghe rõ đầu đuôi lại càng ăn năn lắm. Tiệc mãn, Thiệu công tử giả ngồi kiệu về nhà. Lúc ấy Thi Tuấn đã về trước rồi. Tới thư phòng không thấy ngài hổ, thầy lấy làm lạ bèn đi vào nhà trong, thì cũng thấy mất Giai Huệ. Đến chừng hỏi ra mới biết, Giai Huệ nghe có mẫu đơn tiểu thư tới nên đã đi ra công quán mà hầu. Thì Tuấn thấy lòng Giai Huệ như vậy thì vui mừng lắm. Thiệu Công trở về, Thi Tuấn bèn vào thư phòng ra mắt. Thiệu Công thấy Thi Tuấn bèn cho ngồi rồi nói, bữa nay tôi đã giáp mặt Kim Huynh, tỏ bày các điều về việc hôn nhân của cháu. Kim Huynh đã không lấy làm lạ, lại dặn cháu nên qua theo Tương Dương sẽ tính việc hoàng nhân, vậy cháu nên nghe theo là phải. Thi Tuấn dạ dạ vâng lời, rồi kêu vào thi phòng. Thời Giang Huệ cũng mới về đến, thuật rõ câu chuyện mẫu đơn tiểu thư bị nạn được cứu cho chàng nghe. Thuy Túng lòng mừng, song giả như người vô tình. Kiềm Huy thái thú ở lại trong quán đàm đạo cùng Trí Hóa. Tới canh hai, Trí Hóa liền cứu Từ trở về phòng, nài nịch hẳn hôi, đi vòng ra mé trước tuần phòng y như thường lệ. Trí Hóa tới mé cửa trước, thoạt thấy có bóng người, bèn mọp xuống bò theo. Bò tới phòng mé đông liền nhảy lên nóc, bò trở lại phòng mé bắc, thời thấy có người đang núp trên ấy. Tài nắm cây cui, chân quỳ xuống ngói, dòm vào trong quán. Trí Hóa thấy vậy bèn nghĩ thầm rằng: người này tới đây ắt phải việc chẳng lành, vậy ta nên rình xem coi nói làm gì. Đang nghĩ bỗng thấy người hình vóc nhỏ gọn gàng bò tới sau lưng người đang quỳ núp kia, lén thò tay rút miếng gạch dưới chân bên tả, làm cho người kia trượt dài ra ló cán gương, bèn lén rút rồi bò đi chỗ khác. Trí Hóa thấy vậy yên lòng lắm, chỉ ngồi đối diện mà rình thôi. Ai dè một lát người kia thò tay rút gươm, thời chỉ còn cái vỏ trống không, bèn nói nhỏ rằng: không xong rồi. Vừa dứt tiếng thời có một lưỡi dao chém tới, người núp kia nhào lăn xuống đất. Người bị chém đó là ai? Đó là Trại Phương Sóc, Phương Diêu. Còn người rút gươm đó là ai? Tức là tiểu hiệp Ngại Hổ. Ngại Hổ chém Phương Diêu liền la lớn rằng: có thích khách. Bỗng có tiếng la tiếp rằng: đằng này cũng có thích khách. Ngại Hổ nghe như vậy bèn nhảy qua đầu tường đi lần tới. Vừa tới mé tay, bỗng thấy trước mặt nhoáng một cái, bèn giơ gươm lên đỡ. Người chém ấy khen rằng: giỏi, tôi xin kiếu, sau này sẽ gặp. Nói dứt liền nhảy xuống chạy đi. Ngại Hổ cũng chạy xuống rượt theo. Tới cụm rừng dòm kiếm giáo giác, bỗng nghe tiếng hỏi rằng: có phải là trò Ngại Hổ đó không? Ngại Hổ liền trả lời: phải, bẩm thầy có tên thích khách chạy vào đây hay không? Trí Hóa chưa kịp trả lời thì có người bước ra nói rằng: Trí huynh, tôi là tên thích khách đây. Trí Hóa nhìn lại đó là Tiêu Gia Cát, Trẫm Trọng Nguyên nên không nỡ bắt, bèn hỏi rằng: bây giờ hiện đệ đang ở đâu? Trọng Nguyên nói: tôi đầu thân vào Tương Dương Vương để chờ thời vận. À, người võ này là đồ đệ của Trí huynh phải không? Thật đáng khen biết mấy, nhảy tường cũng giỏi, trộm gươm cũng hay, đào chém thình lình mà đỡ được, thật bậc anh tài ít có. Trí Hóa nghe Trọng Nguyên khen Ngại Hổ, thời cả cười nói rằng: như vậy thật cũng là may, bởi tôi vụng tính một chút, thoảng như hiện đệ cắt người mai phục tại đây, chắc tại đồ mang khổ. Trẫm Trọng Nguyên cả cười. Trí Hóa lại hỏi Trọng Nguyên rằng: sao hiện đại lại đem thân vào đầu Tương Dương Vương để làm gì? Trọng Nguyên nói: nhân huynh hỏi như vậy thời chưa đúng là tay nghĩa hiệp. Nay nhân huynh biết Tương Dương Vương mưu nghịch mà cứ đối diện giao phong, e chưa trọn thắng. Nếu không có tiểu đệ ẩn núp ở trong, thời ấy ai tỏ cho ở ngoài biết hành động của Giang Vương được? Trí Hóa nói: như lời hiện đại nói như vậy, thời hơn bọn tôi nhiều lắm. Trọng Nguyên nói: phần hơn kém mà làm gì, đã chẳng phải lo quân yên dân được, thời cũng nguyện lấy hai chữ nghĩa hiệp để làm bổn phận là đủ. Trí Hóa nói: như vậy càng hay, sau này phỏng có việc gì xin hiền đệ hết lòng giúp sức. Trọng Nguyên nhận lời rồi cùng nhau chia tay từ giả, kẻ thì ở Tương Dương, người về công quán. Trí Hóa và Ngại Hổ trở lại công quán, đã thấy tuần canh giải Phương Diêu cho Kim Thái Thú thẩm vấn. Phương Diêu là tay anh hùng Rơm, nên khi ra tới nơi công pháp liền mất máu lạnh lòng, khai không sót một điều gì. Kim Thái Thú lấy khẩu cung của Phương Diêu xong, xài điệu xuống ngục, các người canh giữ. Trí Hóa đem Ngại Hổ vào ra mắt Kim Thái Thú, thuật chuyện tiểu hiệp bắt thích khách cho ngài nghe. Thái Thú cảm ơn lắm. Sáng ngày, Kim Thái Thú vào nhà tạ lễ Thiệu Công, đem việc thích khách lúc đêm thuật lại. Thiệu Công sai Tả Hữu đem Phương Diêu hỏi lại một lượt, phù hợp với khẩu cung lắm, bèn lật đặt xuống trác cho huyện, gửi giam Phương Diêu vào ngục, rồi cho mời Trí Hóa và Ngại Hổ ra mắt Thiệu Công. Thiệu Công cũng xin cho Thi Tuấn vào ra mắt Kim Thái Thú. Kim Thái Thú Thấy Thi Tuấn liền nhận những việc lỗi lầm trước đều tại mình nóng giận mà ra. Thiệu Công và Kim Thái Thú lấy khách lễ mà đãi Trí Hóa và Ngại Hổ. Thi Tuấn cũng gặp mặt Ngại Hổ bèn nói: "Hồi hôm Hiền Đại đi đâu mà không nói?" Ngại Hổ nói: "Vì đi dò la bọn thích khách nên chưa kịp cho hay." Kim Công hỏi: "Sao hai ngươi lại quen biết với nhau?" Thì Tuấn bèn kể lại chuyện kết bạn lúc trước cho hai thái thú nghe, rồi hỏi Ngài Hổ rằng: "Sao Hiền Đại biết có thích khách mà đề phòng?" Ngài Hổ bèn thuật lại lúc rình mò Vương phủ có nghe lén câu chuyện của hai người thích khách ước hẹn với nhau. Ai nấy nghe nói đều khen. Thiệu Công bèn sai người bày tiệc rượu, cùng nhau chuốc chén và chuyện trò. Khi uống rượu, Kim Công bảo Thi Tuấn theo mình qua Tương Dương để tính cho xong duyên ước. Thi Tuấn thưa rằng vì xa nhà đã lâu, xin hoãn về thăm cha mẹ rồi mới trở ra định việc đuốc hoa. Nay xin để Giai Huệ cùng đi theo tiểu thư, chẳng rõ ý đại nhân liệu như thế nào. Kim Công nói: "Lời phân ấy rất phải, ta đâu có lẽ chẳng nghe theo." Trí Hóa nói: "Công tử về quê chắc ít lâu cũng trở lại, nên để tiểu hiệp đi theo cho tiện." Thì Tuấn nói: "Đâu dám làm nhọc Ngại Hiền Đệ." Ngại Hổ nói: "Tôi muốn theo mình huynh về viếng song thân, thời có gì mà nhọc." Thiệu Công thấy vậy vui lòng, bảo Đinh Hùng sắm sửa hành lý, dặn dò lúc đi đường phải cẩn thận. Rồi Thi Tuấn, Ngại Hổ, Từ Giả, hai quan thái thú và Trí Hóa mà lên đường nhắm huyện Trường Lạc đi tới. Câu chuyện nhân duyên của mẫu đơn thế là gần xong, chỉ còn đám cưới, rồi vợ chồng và nàng thiếp hòa thuận với nhau, thế là kết thúc câu chuyện thất hiệp ngũ nghĩa. Còn nhiều vị anh hùng hào kiệt, hiệp khách và nữ tướng trong chuyện này có tên mà chưa trổ tài, chắc còn nhiều chuyện kể tiếp theo mới rõ được.